Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, Âu Nguyệt Vân. Trong bao xương sang trọng, đổi một thân hắc sắc áo sơ mi phối thêm một đầu quần tây dài đen lam phong bắt chéo hai chân ngồi. Tại thật trên ghế ra, cười híp mắt nhìn lấy đối diện ăn mặc áo sơ mi trắng thanh niên nam tử. Không nói một lời. Mà này ăn mặc áo sơ mi trắng thanh niên nam tử cũng là không nói một lời nhìn lấy Lam Phong. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên treo cũng là treo mỉm cười. Một đôi mày kiếm phía dưới một đôi giống như ngôi sao thâm thúy mà trói sáng song trong mắt ngậm. Lấy một tia khác ý vị đến. Toàn thân tản ra một cỗ phiêu giật mà nho nhã ý vị. Bốn mắt nhìn nhau, một cỗ vô hình áp bách chi lực tràn ngập tại toàn bộ trong giáp. Ngồi tại Lam Phong bên cạnh lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn mà nhu thuận Emma Levin cùng ngồi tại thanh niên nam tử bên cạnh mỹ lệ trên gương mặt treo một tia như có như không ý cười Hạ Vũ Vi đều là không nói một lời. Khụ khụ, cái kia, người điên, ta vừa rồi thật sự là vô ý quấy rầy đến ngươi tốt sự tình. Ngươi không dùng lại dạng này ánh mắt nhìn ta, ngắn ngủi đối mặt về sau. Thanh niên nam tử trên mặt lộ ra một vòng làm cho người tắm rửa gió mát nụ cười đến. Hò nhẹ một tiếng, mang theo một tia áy náy mà tràn đầy từ tính thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người, người đã chết 100 lần. Nho nhã nam, người cái này hỗn đản, mấy năm không thấy, người mẹ nó vừa xuất hiện liền hỏng ta chuyện tốt. Lam Phong một bàn tay nặng nề mà đập vào trên bàn cơm. Tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong miệng bên trong cái này nho nhã nam dĩ nhiên chính là trước mắt người thanh niên này. Hắn tên thật gọi là Âu Nguyệt Vân. Chính là Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu hậu trường đại lão bản. Mà thân phận của hắn bối cảnh càng là khủng bố dọa người. Tại toàn bộ thủ đô chính là số một số hai nhân vật. Cho dù là so với Long Thứ Lang Vương Tần Dương đến cũng hoảng sợ không kém nhiều. Tô Hải có tứ đại thiên vương, thủ đô làm theo là có tam kiệt tứ tú, mà trước mắt Âu Nguyệt Vân chính là tứ tú một trong. Nho nhã chi vương, người điên, đừng hơi một tí liền sinh kỳ, nho nhã mới là vương đạo, ngươi xem một chút cái nào mỹ nữ ưa thích mãng phu. Âu Nguyệt Vân anh Tuấn trên khuôn mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, mang theo trêu ghẹo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lại nói. Ta đây không phải từ mưa vi miệng bên trong nghe nói các ngươi hai đêm qua liền đang ngủ. Nhìn nhìn thời gian cái này đều một ngày một đêm. Huynh đệ ta đây cũng không phải là suy nghĩ cho ngươi nha. Sợ ngươi gánh không được. Liền xem như ngươi không vì mình ngẫm lại. Cũng phải vì ngươi cái kia thận ngẫm lại à. Ngươi xem một chút huynh đệ ta đa nghĩa khí nhiều. Quan tâm. Biết ngươi tiêu hao rất lớn. Ngươi nhìn một bàn này đồ ăn. Không hoàn toàn là đều là vì ngươi chuẩn bị sao? Đại bổ, không chất phụ gia, không độc làm, an toàn có thể dựa vào. Để ngươi, chấm ngoặc kép, nho nhã nam, ngươi câm miệng cho ta. Nghe được Âu Nguyệt Vân lời nói đến, Lam Phong nhịn không được lại một lần nữa giận vỗ bàn nói. Mỗi một lần nhìn thấy cái này hỗn đản, hắn đều có một loại muốn đánh người xúc động. Người điên, không phải ta nói ngươi. Người gặp qua thủ đô người nam nhân nào giống như ngươi táo bạo. Động một chút thì là vỗ bàn kêu to. Một chút khí chất phong phạm đều không có. Người phải nhớ kỹ một câu. Nho nhã mới là vương đạo. Âu Nguyệt Vân bưng lên trong chén rượu vang đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một. Thanh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong tấm kia mang theo tức giận khuôn mặt. Tận tình khuyên bảo nói. Cái này Âu Nguyệt Vân công phu miệng so ra vương tiểu xuất đến hoảng sợ không kém nhiều. Nếu để cho hai người gặp phải thật không biết hội là một bộ như thế nào tình cảnh cùng chàng diễn. Khanh khách, chấm ngoặc kép, một bên Hạ Vũ Vi cùng Emma Levin thấy thế. Cũng nhịn không được nữa khanh khách địa cười rộ lên. Các nàng thế nhưng là rất ít nhìn thấy Lam Phong bây giờ cái này kinh ngạc bộ dáng. Tính toán, ta không so đo với ngươi. Nhìn thấy Âu Nguyệt Vân này cười híp mắt bộ dáng, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, một mặt bất đắc dĩ mở miệng, sau đó cúi đầu dùng bữa đứng lên. Thời gian 5 năm, tên trước mắt này một chút cũng không có thay đổi. Ở trước mặt người mình vẫn như cũ là một người nói nhiều. Thấy thế, Âu Nguyệt Vân mỉm cười. Thu hồi trêu chọc Lam Phong tâm tư đến. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Mang theo một tia ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này ngươi là vì Hoa Vũ giải trí công ty mà đến. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Nghe được Âu Nguyệt Vân lời nói. Lam Phong cũng không ngẩng đầu nói ra. Ta có thể có ý kiến gì? Âu Nguyệt Vân một mặt trêu chọc nói. Nếu quả thật muốn nói ý kiến lời nói. Ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể biểu hiện được nho nhã một điểm. Nho nhã em gái ngươi a, Âu Nguyệt Vân, ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là dám ở trước mặt ta nhắc lại hai chữ này. Ta không phải phế ngươi không thể. Lam Phong một mặt khó chịu nói ra. Ha ha, ta nói ngươi người này làm sao lại chán ghét như vậy hai chữ này đâu. Ai, thật sự là dung tục. Âu Nguyệt Vân miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ. Thở dài, ta dung tục, ngươi biết bên ngoài người khác sau lưng đều làm sao đánh giá ngươi sao? Ăn uống mật kiếm, tiếu lý tàng đao, nước bọt mang độc, bỉ ổi vô sỉ, chấm ngoặc kép, Lam Phong phản bác nói ra. Luôn mồm đem nho nhã treo ở bên miệng. Trên thực tế toàn bộ thủ đô công tử ca là thuộc ngươi nhất không nho. Chấm ngoặc kép. Ngươi không hiểu, đó là chỉ người khác đối ta khích lệ à? Âu Nguyệt Vân mở miệng cười. Dường như nghĩ đến cái gì? Âu Nguyệt Vân tiếp tục nói. Đúng, Hoa Vũ giải trí công ty chủ tịch Hoa Đông Minh chính cùng Hoa Vũ giải trí công ty cổ đông cùng này. Năm gia tộc người phụ trách tại số 5 trong phòng hội nghị khai hội đâu? Ngươi có muốn hay không đụng tham gia náo nhiệt? Khai hội. Chỉ sợ hiện tại bọn hắn người đều không có thể đến đông đủ đây. Nghe được Âu Nguyệt Vân lời nói. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên hôm nay phần lớn thời gian hắn đều cùng Emma Levin trên giường tiến hành thân thể giao. Lưu, nhưng là đối với ngoại giới tin tức cùng một số việc mời đến độ Lam Phong cùng Emma Levin lại là tương đương hiểu biết. Trừ Hoa Vũ giải trí công ty chủ tịch Hoa Đông Minh hòa Hoa Vũ giải trí công ty cá biệt cao tầng. Cùng này năm gia tộc cổ phần bên ngoài. Hắn sở hữu cổ đông trong tay nắm giữ cổ phần cùng bị lập trình viên âm thầm thu mua. Bây giờ toàn bộ đều nắm giữ đến Lam Phong trong tay. Dựa theo cá nhân cổ phần chế mà tính lời nói. Bây giờ Lam Phong trong tay nắm giữ cổ phần đủ để trở thành Hoa Vũ giải trí công ty đệ tam đại cổ. Đông, dù sao trong tay hắn cổ phần thế nhưng là tập hợp đã từng Hoa Vũ giải trí công ty sở hữu tiểu cổ. Đông cùng bộ phận cao tầng cổ phần. Thật sao? Vậy ngươi bây giờ có tính toán gì? Nghe được Lam Phong lời nói. Âu Nguyệt Vân liền biết Lam Phong khẳng định sớm đã có chuẩn bị cùng kế hoạch đến. Thế là mở miệng hỏi. Đương nhiên là đi qua đánh mặt. Lam Phong mỉm cười. Nhìn thời gian. Lập tức đứng dậy xoay đầu lại. Đối Emma Levin mở miệng cười. Levin, nên không nhiều nên chúng ta ra sân. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Emma Levin nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau lưng Lam Phong hướng về số 5 hội nghị thính bước đi. Nhìn lấy Lam Phong cùng Emma Levin này rời đi bóng lưng. Âu Nguyệt Vân trên mặt lại là lộ ra một tia không khỏi nụ cười. Mày kiếm phía dưới. Một đôi tinh trong mắt lóe ra cơ trí chi mang. Ý vị thâm trường thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Gió bắt đầu thổi. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.